Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 592, lên sơn. Cái kia thất thanh bi thảm gào thét tên, đã hoàn toàn sợ vỡ mật, thần trí không được rõ ràng, đã ở vào hỏng mất kế cận trạng thái. Cái gì cho má gan lớn, đó là không có gặp phải, gặp phải. Đại đa số người cũng phải với hắn giống nhau. Lý ca một đám người, nghe được người này tiếng kêu cứu mạng về sau, trong lòng nhất thời hết sạch, thầm nghĩ không được, làm âm binh chậm rãi thay đổi chủng hình thái về sau. Bọn họ càng là hoảng sợ mất sắc. Xong, hoàn toàn xong, tên đáng chết này, người cái quái gì vậy, tè ra quần được chưa? Không nói lời nào được chưa? Diệp Lăng nhìn những người này biểu hiện, không khỏi vui vẻ, tấm tắc, liền lá gan này còn dám xuất hiện hơn nửa đêm mù đi dạo. Thực sự là một đám tìm đường chết ra hỏa, thiên làm nghiệt còn có thể tồn, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Âm binh xoay người lại, thân lên trán phóng màu đen lành lạnh quang mang, trong con người hiện lên động chính là nhất ti bích xanh ánh nến. Khi tất cả âm binh đều nhìn về mọi người thời điểm, bọn họ rõ ràng cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt bên trong. Hơn nữa còn là người trần truồng, lạnh cả người đến xương, ngăn cản quỷ thần, chết. Cầm đầu âm binh đột nhiên quát lạnh một tiếng, Lý ca các loại, chờ, mọi người cảm giác được thân thể chấn động. Tựa hồ hồn phách của mình bị một ngũ hình lực lượng dẫn động một dạng, lại muốn thoát ly chính hắn một thể xác. Ngay sau đó, bọn họ mọi người đều là đôi mắt nhất thời ngẩn ngơ, mộc như ngây người kê, trong con người dần dần mất đi thanh tỉnh sinh cơ, chuyển hoán mà thành là dại ra, là mộc ngây người. Nhưng là đúng lúc này, Diệp Lăng cũng là nhẹ nhàng ho khan tiếng, được rồi, tha bọn họ đi. Âm binh thủ lĩnh nhất thời quay đầu, nhìn Diệp Lăng, trừng mắt căm tức, nhưng trong lòng thì cả kinh. Diệp Lăng khí tức quá cường đại, mênh mông như sơn hà, làm cho cái này âm binh thủ lĩnh căn bản là không có cách dò xét ra Diệp Lăng sâu cạn. Tu luyện giả, chẳng lẽ người cũng muốn ngăn cản ta chờ? Người phải biết, nếu dám hướng chúng ta động thủ, chính là đại biểu hướng âm phủ tuyên chiến. Âm binh thủ lĩnh lạnh lùng nói. Lãnh phong siêu siêu. Diệp Lăng cũng là không nhúc nhích chút nào, nhún vai, được rồi, đừng dọa dọa người, ta rất nhát gan, bọn người kia đây cũng không phải ý định. Người đây liền giơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần đi. Ta đây cùng các ngươi Xâm La Vương khuê nữ Thanh Y quan hệ cũng không tệ lắm, cho chút thể diện, Diệp Lăng khẽ cười nói. Cái này âm binh thủ lĩnh nhất thời cả kinh, Xâm La Vương khuê nữ Thanh Y, lão thiên gia gia a, đây chính là toàn bộ địa phủ số một nữ bá vương a, người nào chọc nàng không có quả ngon để ăn. Hơn nữa Xâm La Vương bao che khuyết điểm, hộ tống đến rồi căn bản không nói lý tình trạng, cho nên nói toàn bộ địa phủ lớn căn bản sẽ không cùng Thanh Y tính toán nhiều như vậy. Tiểu nhân thì là chứng kiến Thanh Y liền cả người run. Nếu như đây, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này. Được rồi, chẳng qua gặp lại bổn tọa, ta nhưng là không hề lưu tình. Âm binh thủ lĩnh giả vờ chấn định, kỳ thực trong lòng cũng là không có cân nhắc. Hắn chính là không thể trêu vào Thanh Y, là hắn cái này các loại, chờ nho nhỏ chức vị, hơn nửa đêm còn phải tự mình động thủ mang âm hồn. Tại địa phủ nếu quả thật bị Thanh Y mượn, vậy coi như là trực tiếp tái kiến sừng xác, ngay cả một bọt nước nhỏ đều bốc lên không đứng dậy. Nói xong, âm binh thủ lĩnh chỉ là bắn ra từng luồng ánh sáng màu xanh trực tiếp một chút xuyết đến rồi đã đờ đẫn Lý ca thân thượng. Hạ nhất khắc, âm binh thủ lĩnh mang theo một đám âm hồn cùng âm binh biến mất. Mà Lý ca bọn họ, nhãn thần thì là chậm rãi khôi phục sinh cơ. Chỉ bất quá, khuôn mặt sắc thương bạch, sau khi trở về không thể thiếu một trận bệnh nặng. Đây là bọn họ bình thường thân thể và gân cốt không sai. Như đổi thành một ông già hoặc là hài tử, không chừng liền đi qua. Diệp Lăng nhìn mọi người dần dần tỉnh táo lại, hướng phía đỉnh núi lại tiếp tục tiêu sái đi, chậm rãi biến mất ở Lý Ca bọn họ trong ánh mắt. Kiên định đối nhân xử thế, không cần nhớ những thứ kia không thiết thực sự tình, bởi vì đối với một người mà nói, vô tri mới là lớn nhất vết thương chí mệnh. Lý Ca nghe được Diệp Lăng thanh âm chậm rãi ở bên tai của bọn hắn quanh quẩn, không khỏi cúi đầu. Đúng vậy a, bọn họ đây là đang muốn chết. Như không phải Diệp Lăng, chỉ sợ hắn nhóm đã bị những thứ kia đáng sợ âm binh mang đi đi. Bọn họ nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, ánh mắt suy tư, lắc đầu, xoay người đi xuống sơn. Không còn dám như thế tùy ý to gan sằng bậy, liên tục trở về nhà. Bạch Trại cái tòa này sơn không có tên, theo nơi này lão nhân nói, bọn họ cũng không nghe qua tên của ngọn núi này. Thế nhưng bọn họ biết một chút, cái tòa này sơn coi như là cực kỳ có kinh nghiệm thợ săn cũng không dám tùy tiện đi tới. Có người nói trong núi có độc chung tùy ý hoành hành, có độc xạ ẩn núp ở chung quanh cây cỏ bên trong. Một cái đánh lén là có thể muốn nhân mệnh, thậm chí còn có đại hình đáng sợ dã thú. Nhưng là cái này hơn nửa đêm, gió mát siêu siêu, Diệp Lăng cũng là không có cảm giác được một tia tranh hoa điểu thảo trùng kêu to. Có chỉ là vắng vẻ, yên tĩnh như chết, khiến người ta rất là khó hiểu. Đại sơn a, cái này tối thiểu cũng là đại sơn a, nhưng là làm sao có thể không có từng chút một động tĩnh đây? Làm sao có thể? Mà khi Diệp Lăng đi tới đỉnh núi thời điểm, lại rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Làm Diệp Lăng đi lên đỉnh núi một khắc kia, hắn cúi đầu, quay đầu xem sơn đạo, đôi mắt nhất thời lóe lên, vô số rậm rạp chằng chịt côn trùng, đủ loại, lại có một điểm giống nhau, đều là ẩn chứa kịch độc côn trùng, điên cuồng hướng phía đỉnh núi bò tới, tầng tầng côn trùng cùng độc xà, tràn ngập toàn bộ sơn đạo, khiến người ta thoạt nhìn tê cả da đầu. Nếu như là dày đặc sợ hãi chứng ra hỏa chứng kiến, phòng trừng không thể hạ cũng không xê xích gì nhiều. Những con trùng này như bị một người triệu hoán một dạng, toàn bộ đều đi tới đỉnh núi một mảnh trống trải địa phương. Ở nơi này trống trải có một khối tảng đá xanh, mà tảng đá trên ngồi một người. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên, thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, mặc trên người một thân quái dị y phục, có siêu siêu vẹo vẹo nhan sắc, một đầu hắc bạch so le tóc ở trong cuồng phong bay lượn. Ông, người này trợn mở con mắt, ánh mắt như đao, trực tiếp nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt phát ra, dĩ nhiên là đáng sợ thần anh sơ kỳ tu vi. Diệp Lăng cũng là không khỏi chấn động trong lòng. Thần anh sơ kỳ, lúc nào thần anh sơ kỳ thành rau cải trắng rồi hả? Ngươi là ai? Vì sao sông ta cấm địa? Người nọ lạnh giọng quát lên, thanh âm đến xương, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Mà Diệp Lăng thì là nhún vai, bò sơn nhân, chỉ là muốn nhìn trên núi phong cảnh. Lời này, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử tạm được, tùy tiện một người trưởng thành cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị chiến đấu, nhưng là người nọ cũng là lạnh lùng chẳng đáng cười. Thứ không biết chết sống, để ngươi sống lâu mấy phút. Diệp Lăng ngẩn người, ai, chuyện gì xảy ra, vậy làm sao còn không ra tay? Diệp Lăng cảm giác được có chút mơ hồ quay vòng. Đây chính là a. Xuống nhất khắc, tiểu bạch thanh âm truyền đến Diệp Lăng trong lỗ tai. Diệp Lăng cẩn thận một chút, tới vài cái đại gia hỏa. Vừa dứt lời, đột nhiên, Diệp Lăng ánh mắt nhạy cảm bắt được một cái bóng người màu đen. Làm Diệp Lăng xem tinh tường về sau, nhất thời ngẩn,